Sổ điểm danh vạn giới, chương 158 thi pháp với mình lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc kẻ ẩn núp rơi vào trạng thái yếu ớt nhất, một cảm giác đau đớn kịch liệt từ chỗ ngực truyền đến một mũi kiếm lớn, đâm vào cơ thể mà qua từ ngực đâm ra. Hắn cứng ngắc quay đầu, liền thấy phía sau còn có một Hứa Kỳ Tịch hai tay nắm kiếm lớn, thoáng có chút tốn sức mà đem kiếm lớn đâm xuyên thân thể màu bạc của hắn. Quả nhiên, với thực lực của nhân loại này, dù cho thần binh sắc bén, đâm xuyên thân thể đều có chút lao lực. Càng đừng nói dùng một ngón tay đơn giản đỡ một đao bạo phát. Căn bản không thực tế, hắn lại dùng hết toàn lực quay đầu nhìn người phía trước nhưng phát hiện tuyệt thế cao thủ vừa rồi, hóa thành bọt nước biến mất không thấy. Ảo thuật, kẻ ẩn núp dùng ngôn ngữ của mình, phát ra âm thanh không dám tin tưởng. Hứa Kỳ Tịch lấy ngón tay hời hợt đỡ đòn tấn công của hắn, Hứa Kỳ Tịch dễ dàng bóp nát mũi đao, đều là bọt biển, là ảo thuật. Thậm chí cảm giác, mũi đao không cách nào đâm tới phía trước nửa bước chờ lực của. Lưỡi dao bị hai ngón tay nắm, đều là ảo giác. Ảo thuật chân thật đến mức khiến hắn hoàn toàn không phân được hiện thực hay là ảo giác. Cái ảo thuật này, không chỉ có là thị giác, thậm chí ngay cả thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác toàn bộ bị ảnh hưởng. Còn có năng lượng trong cơ thể, tinh thần lực vận chuyển cũng bị quấy rầy. Ảo thuật toàn bộ phương vị không góc chết, khiến kẻ khác tuyệt vọng, căn bản không cách nào né tránh. Trong loại ảo thuật đáng sợ này, tất cả giác quan đều bị đối phương khống chế, dường như cá nằm trên thớt, căn bản không có phần phản kháng, mình trúng ảo thuật này lúc nào, đây mới là chỗ nghi hoặc nhất của kẻ ẩn núp. Đối phương dùng phương pháp gì, thi triển ảo thuật lúc nào, lên trên người mình. Từ đầu tới đuôi cũng không có một chút dự đoán. Cái này làm sao chơi? Có phải chơi không nổi hay không? Ngay cả dự đoán thi triển, ảo thuật cũng không có, người khác ngay cả muốn phòng bị cũng không biết phải phòng bị như thế nào. Thậm chí nói không chừng liếc mắt nhìn cũng đã trúng ảo thuật. Hứa Kỳ Tịch đương nhiên không có khả năng giải thích nguyên lý của ảo thuật với đối phương, cái bí mật này, đời này hắn đều không có khả năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa ngôn ngữ cũng không thông. Ngôn ngữ khác nhau quả nhiên mới là cản trở lớn nhất của giao lưu, tất cả mọi người trên thế giới này nói tiếng Đại Hạ không tốt sao. Nhẹ nhàng đem đại bảo kiếm 1024 lổ rút ra, Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng vứt đi máu thủy ngân trên thân kiếm. Hắn lúc này, lý giải đối với hệ thống Đại Hạ lại sâu thêm một tầng. Chỉ cần các người tu luyện công pháp hệ thống Đại Hạ từ hôm nay trở đi chính là anh em tốt của tôi, vĩnh viễn không phản bội. Nếu phản bội, liền không phải anh em, đáng tiếc mình bây giờ còn chưa thể đem. Mắt thần nhân tạo, khai phá thêm một bước, nếu như có thể phát triển đến mức liếc mắt chừng người, đem phiên bản tóm gọn cơ bản của hệ thống Đại Hạ truyền công cho kẻ địch vậy lợi hại. Hứa Kỳ Tịch nghĩ tới đây, yên lặng đem cái phương án này nhớ ở trong lòng. Không hề nghi ngờ cái này chính là một trong các phong cách chiến đấu tương lai của hắn. Trước người, thân thể màu bạc của kẻ ẩn núp ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chống cự, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương trên ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo khí tức sinh mệnh tan biến, từ trên người hắn ta không ngừng có. Điểm sáng sao, bị rút ra, dung nhập vào, giải ngân hà, ở đan điền của Hứa Kỳ Tịch. Giống như đánh quái thu được điểm kinh nghiệm, đáng tiếc kẻ ẩn núp này không phải tu luyện hệ thống Đại Hạ từ nhỏ, chỉ là ngày hôm nay vừa tiếp xúc nhập môn. Bằng không, Hứa Kỳ Tịch có thể nhổ càng nhiều lông dê từ trên người của đối phương. Mắt thấy khí tức sinh mệnh của kẻ ẩn núp càng ngày càng yếu, năng lượng tràn ra trên người cũng bị hấp thu không sai biệt lắm, Hứa Kỳ Tịch nhìn hắn, chảy xuống nước mắt thương cảm. Lệ lao thuật phát động cấp tốc đem kẻ ẩn núp bao phủ. Với thực lực và cường độ thân thể của kẻ ẩn núp kỳ thật vẫn có thể cứu một chút. Tính là không thể cứu cũng không quan hệ với khoa học kỹ thuật của thế giới 713. Di sản tri thức của đế quốc khói đen, chỉ cần vừa mới chết không lâu, đều có thể từ trong não lấy ra rất nhiều tin tức tình báo, còn có hiệu suất hơn so với thẩm vấn người sống. Niệm lực khởi động, kẻ ẩn núp bị lệ lao thuật bao phủ đã bị cuộn nổi lên, mang về căn cứ dạy học. Nhà nghiên cứu may mắn còn tồn tại của thế giới 713, hiệu suất hành động cực cao. Đặc biệt đối mặt với mục tiêu do Chúa cứu thế, Hứa Kỳ Tịch mang về, bọn họ nâng cao tinh thần hoàn toàn, dùng các loại thủ đoạn và phương pháp để thử nghiệm đọc ký ức trong não của kẻ ẩn núp. Đêm đó, lần lượt có rất nhiều tình báo, được đưa tới tay Hứa Kỳ Tịch nhân loại cổ, nhân tộc huyết thống Bạch Ngân. Hứa Kỳ Tịch nhìn tình báo của kẻ ẩn núp nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Người này, vậy mà cũng là nhân tộc, cũng bởi vì như vậy đối phương mới có thể học tập hệ thống Đại Hạ. Vậy kế hoạch khiến chủng tộc khác trong cửu tổ, học tập phiên bản tóm gọn đơn giản hóa của hệ thống Đại Hạ có thể chết non trong bụng hay không? Ngoại trừ nhân loại, chủng tộc khác rốt cuộc có thể học tập. hệ thống đại hạ, hay không, tìm cơ hội làm thí nghiệm mới được. Hứa Kỳ Tịch tự nhiên đem chú ý đánh tới trên người. Sứ giả Cửu Tổ, ngoại trừ tin tức về thân phận của kẻ ẩn núp, phần lớn tin tức kế tiếp đều là về nội dung của hệ thống năng lượng hình xăm trên người của kẻ ẩn núp, cái này cũng là hệ thống tu luyện của bọn họ. Người kia làm sao tiến vào thế giới này? Vì sao muốn cướp kiếm của mình? Điểm ấy có manh mối chưa? Hứa Kỳ Tịch hỏi, chúng tôi còn đang thâm nhập tìm kiếm tin tức liên quan. Chờ đã, ngài Hứa, có tình báo mới nhất. Không tốt, ngài Hứa. Khi chúng tôi đọc về tin tức này, đầu của đối phương đột nhiên phát nổ. Nhân viên nghiên cứu phụ trách giao lưu với Hứa Kỳ Tịch sắc mặt xấu xí trả lời. Xem ra, trong đầu của đối phương thiết kế biện pháp bảo mật rồi. Hứa Kỳ Tịch rất nhanh hiểu được. Nếu phát hiện ký ức trong đầu hoặc là nội dung tình báo liên quan, đầu sẽ trực tiếp tự hủy vật lý, đáng tiếc. Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng, theo kẻ ẩn núp nổ não mà chết, có một lực lượng cuối cùng hóa thành. Điểm sáng sao, dường như nòng nọc nhỏ tìm mẹ, đi tới bên người của Hứa Kỳ Tịch dung nhập vào trong điểm sáng sao thuộc về kẻ ẩn núp. Điểm sáng sao, cuối cùng, chất lượng mạnh hơn so với trước đó nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tất cả người tu luyện hệ thống đại hạ, phản hồi lực lượng cuối cùng. Trong lần phản hồi cuối cùng, còn ẩn chứa một tia chấp niệm cuối cùng trước khi chết của bọn họ, mang về, đem vỏ kiếm mang về. Lúc này, nếu như đem, nhân đạo chi kiếm, mang về, vậy ngày chúa tể phủ xuống cửu giới, tám tộc khác đều phải chết, nhân tộc chúng ta có thể sống sót. Lần này, là thời điểm đến phiên tám tộc còn lại hy sinh cho nhân tộc chúng ta. Tia chấp niệm chợt lóe mà qua cuối cùng biến mất không thấy. Nếu như tao là thành viên của tám tộc còn lại, khẳng định sẽ mắng mày là địch gian. Nhưng tao là nhân tộc, tao cho rằng suy nghĩ của mày không có vấn đề quá lớn. Hứa Kỳ Tịch nhẹ giọng nói, hắn cũng không phải thánh nhân, không có khả năng đại công vô tư. Chỉ là vị nhân tộc huyết thống Bạch Ngân này, lựa chọn. Mình hiểu, đối tượng muốn hắn mang về, nhân đạo chi kiếm thoạt nhìn cũng không đáng tin cậy. Không đến cuối cùng, cố gắng không nên đem hy vọng sót lại, đặt trên sự bố thí của người khác. Tuy rằng, đối phương có thể đã tới thời điểm không được lựa chọn, chỉ ít cái tâm tính này, thoáng hơn so với sư huynh tóc đỏ muốn nhân tộc tuyệt chủng. Hứa Kỳ Tịch đứng dậy, thư giãn gân cốt, ông chủ Hứa không phải lại muốn trở nên mạnh mẽ, Diệt Hoàng cảm giác nhạy cảm được điểm ấy, tôi đi hoạt động, hẳn là muốn thăng cấp. Hứa Kỳ Tịch làm động tác tập thể dục trả lời. Cách chương.